Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, dẫn đầu đi vào tới là một vị anh tuấn tóc vàng thân sĩ. Xem như cái người quen, lượt đi Charles Louis, theo sau là ba vị thiên kiều bá mị tuổi thanh xuân nữ lang. Đệ nhất vị thiền hạt tóc quan, vị thứ hai tóc vàng mắt xanh, cuối cùng một vị tóc đen mắt đen. Louis nhò nhã lễ độ mở miệng, đã lâu không thấy, Khắc Lôi cách thần phụ tận lực chấn định. Ngươi hảo, Louis tiếc hận mà lắc đầu, chúng ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người thông minh, Khắc Lôi cách thần phụ. Không, đừng nói ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì, làm khoảng cách trường hồ trấn gần nhất thành trấn người thủ hộ. Đức kéo kho kéo đại nhân vẫn luôn tương đương tín nhiệm ngươi. Chúng ta chưa bao giờ tai họa nhân loại, đêm trăng tròn luôn là ở mấy chục cái thành trấn công bằng rút thăm. Trên thực tế chúng ta thượng một lần tại đây tòa ngươi bảo hộ thành trấn chung mang đi người trẻ. Tuổi đã là mấy năm trước sự tình, không sai đi, thần phụ trên mặt hiện lên phẫn nộ, ngươi tối hôm qua vừa mới mang đi xa lớt, nàng có cái gì sai lầm, nàng mới 17 tuổi. Chúng ta cũng muốn sinh tồn, Louis vươn đôi tay, tựa như các ngươi giống nhau. Tính, hôm nay không phải nói cái này thời điểm mà đi, hắn nhìn sang ngoài cửa sổ. Dứt khoát nhanh nhẹn mà nói, có người xa lạ mạo phạm chúng ta quản hạt lãnh địa, nếu ta không đoán sai. Người phía sau này 6 vị cũng là người xa lạ một viên. 6 gã tân nhân động tác nhất trí rút ra các hành khách để lại cho bọn họ vũ khí. Có điểm run rẩy mà kêu, bọn họ sẽ giết chết của các ngươi. Không lâu trước đây còn đề nghị cùng nạp uy mã ngươi phúc cộng đồng hành động tân nhân vô cùng. Hối hận, đáp lại bọn họ chính là 4 gã quỷ hút máu phát ra từ nội tâm cười vui. Tiện đà mở miệng lộ ra bàn tay lớn lên tuyết trắng răng nanh. Cùng lúc đó, một vị người mặc màu đen áo bành tô quỷ hút máu chính vô thanh vô tức phập phình ở giáo đường trên. Không, hắn màu nâu đôi mắt thập phần mỹ lệ, đen nhánh tóc dài giống thủy mành từ đầu vai chảy xuống. Trắng bệch gương mặt ở màn đêm trung phá lệ mê người. Hắn đem ánh mắt từ dưới chân giáo đường hoa văn màu pha lê rời đi đi. Ngắm nhìn trường hồ trấn phương hướng, nơi đó là đi thuyền tới vĩnh đêm đảo nhất định phải đi qua. Nơi, cứ việc sáng sớm liền nhích người. 4 chiếc xe ngựa tới trường hồ trấn thời điểm đã là chiều hôm buông xuống. Cùng với nói thành trấn, chi bằng nói trước mắt là cái hoang phế đã lâu nho nhỏ thôn trang. Năm lâu thiếu tu sửa phòng ốc sụp xuống không ít, chỉ có trung gian vài tòa còn có thể chắn mưa gió. Bụi cây đảo sinh trưởng đến tương đương tươi tốt, kỵ một hồi mã ngồi một hồi xe ngủ một hồi rác. Dư lại thời gian đều dùng để ngâm nga cùng quỷ hút máu có quan hệ tri thức. Người theo đuổi A ngươi mạn sống gần 4.000 năm, cũng là trừ bỏ đức kéo kho kéo ở ngoài cường đại nhất quỷ hút máu. Mặt khác 4 người thọ mệnh đều so chết đi Louis lớn lên nhiều. Quỷ hút máu tâm linh khống chế rất khó phá giải. Mỗi vị quỷ hút máu đều có thể đồng thời lệnh 7-8 gã người bị hại rơi vào mộng đẹp. Quỷ hút máu số lượng càng nhiều, tâm linh khống chế uy lực càng lớn, giá chữ thập nước thánh kinh thánh đối thế giới này quỷ hút máu hết thảy không có hiệu quả. Chỉ có thể chặt bỏ bọn họ đầu hoặc là dùng bạc cọc đâm thủng trái tim tỏi. Vẫn là trở thành gia vị hạ nồi đi, nhảy xuống xe xương bách hàn đỡ cái chán, may mắn tạm thời không cần cùng xe ngựa giao tiếp, Lương Vũ Sinh. Ta choáng váng đầu, hắn từ túi cấp cứu đào sờ vài cái. Mở ra bình thiển lục tinh dầu tới, vì thế Bách Hàn ngưỡng mặt mặc hắn dùng ngón tay ở huyệt thái. Dương xoa xoa, tức khắc thoải mái nhiều. Triệu Hàm Đan tiếp tra, ta giống như cũng có chút phựng, Lương Vũ Sinh nhanh nhẹn mà canh chừng du tinh ném qua đi. Hắn đành phải tự lực cánh sinh, tam đội lực làm nghỉ tạm. Liền đi theo Daniel lập tức xuyên qua thôn xóm thẳng đến bờ biển. Nơi đó có tòa tổn hại rồi lại đã tu sửa bến tàu. Thủy biên trống rỗng, nhìn không tới thuyền bóng dáng. cũng may sớm có chuẩn bị. Daniel hai người chào hỏi một cái. Vòng đến bờ biển một khắc sườn, dọn khai mấy khối tảng đá lớn, đẩy ra dây đằng cành lá, một cái cất giấu hai điều thuyền gỗ ẩn nấp sơn động liền lộ ra tới. Hai đầu nhọn nhọn thuyền bụng rộng lớn, xa xa nhìn lại thuyền cũng không lớn, hoa vào trong nước mới phát hiện đầu thuyền cao kiều, đuôi thuyền cố định có thể lay động lỗ, cất chứa mười mấy người dư giả, hai điều thuyền gỗ thoạt nhìn so dự tính hảo đến nhiều. Daniel hưng phấn mà chỉ vào phương xa, chúng ta vẫn luôn không có từ bỏ, này hai chiếc thuyền kiến hảo sau liền trộm giấu ở chỗ này. Trước sau không có bị quỷ hút máu phát hiện, ta cùng Lỗ Bá Đặc còn có 5 vị đồng bạn đã từng sáng sớm chèo thuyền xuất phát. Giữa trưa liền nhìn đến vĩnh đêm đảo, còn có trên đảo Brow lâu đài cổ, Lỗ Bá Đặc tiếc hận mà thở dài. Đáng tiếc chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát. Ban đêm ở trên biển chèo thuyền chính là thực không xong sự tình, mọi người lên thuyền dẫm dẫm. Phát giác tương đương vững chắc. Đơn giản phân biệt ngồi vào thuyền chung ở trong biển hoa cái vòng. Lúc này mới yên lòng, lập tức hai điều thuyền gỗ bị xử về sơn động tàng hảo. Đại gia trở lại thôn trang, xe ngựa ngừng ở thôn ngoài, con ngựa buộc ở trên cây. 20 người tới tuyển mấy gian liền nhau dân cư điểm khởi lửa trại. Vừa trò chuyện vừa ăn bữa tối, các ngươi nói, cái kia Louis đặc coi trọng ta cái gì? Thế nào cũng phải ăn ta làm gì? Bị lựa chọn giả Thẩm Bách Phúc hoang mang mà nói. Bên người Bách Hàn mấy người liên quan Lôi Tuyết đều cười ha ha. Phùng Tiramisu Bách Hàn chợt phát kỳ tưởng. Hắn nhất định tưởng bị ngươi Thẩm Thiên Kỳ hun đúc. Di Trần Đại Sư nói. Phật hiệu vô biên phổ độ chúng sinh sao? Thẩm Bách Phúc đau đầu. Dựa, ta lại không phải Hòa Thượng Phúc Ca. Ngươi đến tưởng khai điểm mà đi. Triệu Hàm Đan vỗ hắn bả vai. Này liền cùng một phòng người trụ một khối. Có người chiêu muỗi, có người muỗi như thế nào đều không đinh hắn là giống nhau đạo lý, gặm bánh nướng kẹp thịt bò. Lương Vũ Sinh cũng an ủi. Ngươi máu nhất hương, nhất có thể hấp dẫn đến mặt khác sinh vật. Từ di truyền học góc độ tới nói phi thường thành công. Thẩm Bách Phúc thở ngắn than dài. Hấp dẫn cái nữ quỷ hút máu cũng đúng a. Còn tới cái Nam Môn Sơ, liền mặt ủ mày trao Lôi Tuyết cũng bị chọc cười. Hắn nhân cơ hội trộm quét cách đó không xa Sở Nghiên liếc mắt một cái, ngồi ở nàng cùng Hải Vĩnh. Thao trung gian Diệp Hạm cũng cười khanh khách cái không ngừng. Suýt nữa bị quỷ hút máu giết chết kinh hoàng tức khắc phước đến trên 9 tầng mây. Bảo hộ thần có thể hay không phòng ngự quỷ hút máu tâm linh khống chế. Đây là mấy người ở trên xe ngựa trọng điểm thảo luận đề tài. Đại gia có điểm nghĩ mà sợ tối hôm qua lỗ mãng. Quyết định mặt trời lặn triệu hồi ra tới thử xem ít nhất cũng có thể hù dọa địch nhân. Hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Tam đội rút thăm định hảo trực ban trình tự. Rời rạc mà tụ ở Daniel hai người chung quanh. Lại đem kẹp phách giả tác tư lông chim khẩu trang mang hảo. Chúng ta gấp trong trấn các đồng bạn để lại tin. Bọn họ sẽ theo sau triệu tập mặt khác thành thị bằng hữu tới chi viện chúng ta. Thoạt nhìn hai vị dân bản xứ có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ tín niệm kiên định, không ngừng ủng hộ sĩ khí. Tuy rằng quỷ hút máu rất cường đại, nhưng bọn họ cũng không phải không chê vào đâu được. Tựa như vừa rồi bị chúng ta tiêu diệt Louis đặc giống nhau. Hơn nữa, ta muốn nói rõ chính là, Thượng Đế là đứng ở chúng ta bên này, Sở Nghiên lớn tiếng nói. Chúng ta sở dĩ cùng các ngươi sóng vai đối kháng ác ma. Toàn ăn vạ đế ban ân, Jefferson mục sư, một vị gương mặt hiền từ lão thần phụ hiện thân ra tới. Cổ trung treo giá chữ thập. Tay phủng kinh thánh, ngân quang lấp lánh giống như thần minh. Daniel cùng Lỗ Bá Đặc cao giọng kinh hô. Cạnh tương quỳ bái, Thượng Đế A, cảm tạ ngài trước sau không có rời đi chúng ta. Thỉnh ban cho chúng ta tiêu diệt ác ma lực lượng theo một đám bảo hộ thần bị triệu hồi ra tới. Trường hợp đồ sộ rất nhiều, cứ việc chạm đến không đến đại chó đen. Bách Hàn vẫn là dùng sức ôm một cái nó. Tiểu Xương Cốt cũng học nàng bộ dáng treo ở đại chó đen trên cổ. 11 lang cùng Dương Cửu lang vẫn như cũ là lão bộ dáng. Một cái trầm ổn, một cái sinh động, ôm đại bạch miêu Lôi Tuyết nhẹ nhàng đem đầu dựa vào Bách Hàn bả vai. Cảm ơn ngươi a Tiểu Bách, bổn chàng nhiệm vụ khó khăn cực cao. Chỉ có tình nghĩa vào sinh ra tử đội ngũ mới có thể rút đao tương trợ. Bách Hàn từ nàng trong tay nhéo lên một khối to hắc sô-cô-la. An Lạp, cùng nhau hành động bái. Hắc hắc, liền tính không gặp được các ngươi. Trăm phúc cũng sẽ không đối lá con khoanh tay đứng nhìn. Đúng rồi, các ngươi đội kia hai cái mới tới người thế nào? Trải qua hơn chàng biến động, Lôi Tuyết đội ngũ cuối cùng ổn định xuống dưới. Mới gia nhập hai gã đội viên lão hổ cùng Trương một thân tay đều thực không tồi. Một cái hàm hậu một cái sảng khoái. Đều là chính phái người, Lôi Tuyết khẳng định mà nhìn phía chính mình đội ngũ. Lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hai người bọn họ cũng là thứ 12 tràng. Cùng ngươi giống nhau, ta còn tưởng, chờ chúng ta đi ra ngoài. Ta ý tứ là nếu có thể đi ra ngoài nói. Đến lúc đó Lương ca lão Triệu cũng đi ra ngoài. Cuối cùng một hồi ngươi cùng Phúc ca có thể cùng lão Hồ Trương một tổ đội, Lương ca đi ra ngoài. Cứ việc minh bạch Lương Vũ Sinh so với chính mình sớm một hồi nhiệm vụ. Thuận lợi nhất kết quả cũng là hắn trước rời đi bồng lai thế giới. Chính mình cùng Trăm Phúc tiếp tục chiến đấu hăng hái. Lúc này chợt bị Lôi Tuyết nhắc tới. Bách Hàn vẫn như cũ khổ sở trong lòng. Không tự chủ được hút hút cái mũi. Lôi Tuyết ôn nhu nói. Như thế nào là, nàng hàm hồ nói. Ta suy nghĩ, Tiểu Thanh Tiểu Lam như thế nào còn chưa tới tìm ta. Lộ Bá Đặc dùng kính sợ ánh mắt nhìn người xứ khác bảo hộ thần linh. Ý chí chiến đấu sục sôi Daniel tắc thao thao bất tuyệt. Có các ngươi trợ giúp, chúng ta nhất định có thể hoàn toàn tiêu diệt Đức Kéo Kho Kéo. Đêm nay chúng ta đều không cần nghỉ ngơi. Từng nhóm đề phòng, sáng mai chèo thuyền qua đi. Trạng vạng liền có thể đến Vĩnh Đêm Đảo. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có thể trước tìm một chỗ trốn tránh lên. Chờ ban ngày sát đi vào cứu ra Sa Lớt. Nhất định còn có mặt khác người bị hại, Hải Vĩnh thao hỏi. Về đêm trăng tròn, các ngươi có nghiên cứu sao? Đúng vậy, người sói mới đổi ánh trăng có phản ứng đi. Đây là quỷ hút máu thế giới a. Bách Hàn cũng thực mê hoặc, Daniel tiếc nuối mà lắc đầu. Mỗi tháng viên chi dạ trước 7 ngày, bọn họ liền sẽ bắt đi 6 gã giống chúng ta giống nhau người trẻ tuổi. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán bọn họ ở lâu đài cổ lợi dụng người bị hại máu làm chuyện gì. Cụ thể cũng không biết, đại khái nhớ tới bạn gái. Sắc mặt của hắn trầm trọng lên, nhìn Vĩnh Đêm Đảo phương hướng nắm chặt nắm tay, nghe tới không giống như là cấp Đức Kéo Kho Kéo ăn. Chẳng lẽ là hiến tế, nghi thức, Bách Hàn hồi ức xem qua phim kinh dị, một lát sau liền từ bỏ, song song thế giới luôn là có khác biệt. Treo cao đỉnh đầu minh nguyệt dần dần đông di, đêm khuya hai điểm mà ni Bách Hàn có điểm buồn ngủ, người cay độc thuốc hít đứng dậy đi lại, chiều lai lịch nhìn xung quanh, hai điều con rắn nhỏ khi nào mới đến, Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan chính biên liêu biên hút thuốc. Nàng thuận tay nắm hắn yên cuốn, mỗi ngày làm chúng ta nghe khói thuốc tương đương yên cuốn không cướp được. Bởi vì Lương Vũ Sinh bỗng nhiên trương cánh tay ôm chặt lấy nàng. Đầu càng phủ càng thấp, nhiều người như vậy đâu. Trên mặt nóng lên Bách Hàn đôi tay đỡ lấy hắn gương mặt. Gì, hắn mặt như thế nào lãnh đến tượng băng. Một trận tanh hàm tươi mát gió biển thổi quá. Bách Hàn cho rằng chính mình đặt mình trong biển rộng. Không đúng chỗ nào, Lương Vũ Sinh bỗng nhiên mở miệng. Ta yêu ngươi, nam bồn hữu vẫn là lần đầu tiên nói những lời này, Bách Hàn trái tim thình thịch. Nhảy lên, nhìn hắn cái gì đều không rảnh lo. Hắn không ngừng nói tiếp, ngươi là ta đã thấy mỹ lệ nhất nhất ôn nhu nữ hài tử. Nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt ta đã bị ngươi mê đảo. Nhưng ta không dám thổ lộ, ta sợ sợ hãi ngươi, ta biết a, nếu không hắn vì cái gì sẽ tặng cho ta hai thanh đoản kiếm. Bách Hàn cảm thấy mỹ mãn, lạnh thấu xương mạnh mẽ gió biển lại hóa thành gió lốc đem nàng cuốn ở trong đó càng quát càng liệt. Sao lại thế này, nơi nào tới gió biển? Cũng may Lương Vũ Sinh giúp vội, hắn không biết như thế nào ở trên mặt nàng phất động. Gió biển chợt đình chỉ, hết thảy bình tĩnh, có ngươi tại bên người nhật tử giống như thiên đường. Tiểu Bách, ta hoàn toàn vô pháp tưởng tượng về sau sinh mệnh không có ngươi làm bạn. Ta biết có chút đường đột, ta cũng không có chuẩn bị. Chính là, Lương Vũ Sinh một đôi mắt phẳng phất hai khối nam châm. Chặt chẽ hấp dẫn trụ Bách Hàn ánh mắt, gả cho ta đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Về sau nhật tử không còn có nguy hiểm, không cần vào sinh ra tử, không cần đánh đông đánh tây, Bách Hàn khinh phiêu phiêu như ở đám mây. Khắp người ấm rào rạt, phẳng phất nhân gian tháng tư thiên. Lương Vũ Sinh môi so mật đường còn ngọt, ôm ấp so bếp lò còn ấm áp, hô hấp mang theo dỉ sắt hương vị, hắn trước kia không phải như vậy à. Bách Hàn mơ mơ màng màng tưởng, tác giả có lời muốn nói, mới vừa phát hiện Daniel cùng Lỗ Bá Đặc là Harry cùng là ân diễn viên tên. Vì thế hôm nay liền đem Nạp Uy Lư Na Hách Mẫn còn có song bào thai tên cũng chạy cái áo rồng. Chương 138 Đức kéo kho kéo bá tước năm 2017 năm 8 nguyệt 23 ngày một tiếng thình lình xảy ra kêu. Thảm thiết giống cương châm lập tức xuyên thấu qua Bách Hàn lỗ tai đâm vào trong óc. Không thể không bản năng che lại đầu, ôn nhu ôm nàng Lương Vũ Sinh sống sờ sờ biến mất. Mở mắt Bách Hàn bị trước mặt tình cảnh sợ ngây người. Đại chó đen nôn nóng mà nhảy tới nhảy lui. Hai bước ngoại lập vị đầy đầu châu ngọc, chỉ bọc ra mỏng tóc đen nữ lang, mắt phải cùng miệng lộ ra một thanh một rổ hai điều con rắn nhỏ không ngừng đong đưa cái đuôi. Nàng đem hết toàn lực kêu thảm, hốc mắt bên miệng không ngừng chảy máu tươi, rất giống từ địa ngục ra tới ma quỷ, là quỷ hút máu. Bách Hàn lập tức hiểu được nàng thi triển tâm linh khống chế đem ta mị hoặc ở. Lại cúi đầu vừa thấy. Kẹp phách giả tác tư lông chim khẩu trang rớt ở tóc đen nữ lang bên chân. Hết chương.